Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382. So với thử một chút, ngày hè thiên, luôn trong sáng, không có công nghiệp ô nhiễm, bầu trời luôn đặc biệt sáng ngời, liền như một khối xanh ra trời gương, giống như có thể phản quang chiếu rọi ra thế giới này bộ dáng. Tuy rằng nơi nơi đều là tiêu điều, nhưng loại này thời tiết là thật mỹ à. Đào Lâm đứng lại mái nhà, trong tay phóng một chồng đồ ăn vặt, cầm trong tay kính viễn vọng ở hướng xa xa xem. Trong căn cứ tình huống nàng đã ghi lại xuống dưới, căn cứ ngoại là thật sâu rừng cây. Từ nơi này cũng có thể thấy rõ, lá cây như trước xanh ngắt, trong rừng mơ hồ có thể nhìn đến bóng người xước xước. Đó là ở du đãng tang thi. Đào Lâm, ngươi xem thế nào? Hoa nhỏ giơ một mảnh đại lá cây cho nàng làm mái che nắng. Thực bất mãn hỏi. Đào Lâm tắc một viên hạt dưa ở miệng, một bên nhẹ nhàng đụng, một bên trên giấy viết chữ vẽ tranh. Nhanh tốt lắm mà ni, nàng nói xong nhìn thoáng qua ngồi ở bò sát điếm thượng chơi đùa Thường Nhã. Nàng đỉnh yên tĩnh, lại nhìn xem chung quanh đứa nhỏ. Các ngươi không cần chạy loạn, đừng đăng cao, cẩn thận ngã xuống. Tiểu Long, Tiểu Phượng lại khôi phục chính mình tinh thần sáng láng, chạy đến Đào Lâm bên người cười nói. Đào Lâm tỉ tỉ, nơi này thật tốt quá, lại khoan, lại hảo, không có người quấy rầy chúng ta. Chúng ta về sau đều có thể ở trong này ngoạn sao? Không, đại nhân xem không được. Đào Lâm cũng không dám đáp ứng bọn họ. Nếu không là này mái nhà thượng vây quanh bán nhân cao tường, nàng cũng lo lắng làm cho bọn họ ở trong này ngoạn. Nga, Tiểu Long gật gật đầu, lập tức lại hỏi, hoa nhỏ xem có thể chứ? Kia xem hoa nhỏ xem thành cái dạng gì? Nếu giống lần trước, giống nhau trên đường Kiều Ban, nàng tức chết. Hoa nhỏ hơi nhếch môi, có chút mất hứng, xem thành cái dạng gì, không thấy được nó đều nhanh phơi ủ rũ, còn ở nơi này cho ngươi bung dù sao, ngươi cư nhiên còn hỏi hắn xem thành cái dạng gì. Hoa nhỏ cảm thấy chính mình hậu oan uổng. Tiểu Long chạy đến hoa nhỏ bên người. Hoa nhỏ, ngươi sẽ hào hào theo chúng ta ngoạn đúng sao? Hoa nhỏ thật muốn gật đầu, nhưng là nghĩ lại nhất tưởng. Đào Lâm tỉnh lại sau phát ra thật lớn tì khí, thiếu chút nữa đem nàng cấp tê nát. Hiện tại nó còn có cái cánh hoa không bề trên, cũng không dám lại tùy tiện đáp ứng bọn họ, đành phải lấy lùi để tiến. Chỉ cần Đào Lâm đáp ứng, ta có thể cùng các ngươi ngoạn. Đào Lâm tà liếc hoa nhỏ liếc mắt một cái, tâm nói, này bóng cao su đá hảo. Tiểu Long tha thiết mong xem Đào Lâm, nhưng Đào Lâm là loại người nào, nơi này nguy hiểm, nàng là tuyệt đối không sẽ đồng ý. Vì thế nói, tháng sau Vu Dương hội khai một cái tân huấn luyện ban, đến lúc đó các ngươi cùng Tiểu Phượng cùng đi đi, còn có ta lớp cũng cùng nhau đến, không được kiểu khóa, ta sẽ ghi lại. Tiểu Long khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp, hắn đi thượng Vu Dương chương trình học cho dù, Đào Lâm chương trình học kia nhưng là dị năng chương trình học, hắn cũng sẽ không dị năng, đi có ích lợi gì? Làm như xem thấu hắn ý tưởng, Đào Lâm nở nụ cười một chút, ngồi xổm xuống vuốt hắn tiểu đầu. Chờ tối nay Vu Dương đã trở lại, ta nói cho ngươi, thượng ta chương trình học có ích lợi gì hiện tại. Hoa nhỏ, đi xuống. Đào Lâm hô một tiếng, thu thập này nọ rời đi mái nhà. Tiểu Long lòng hiếu kỳ bị điếu lên, liền túm Tiểu Phượng, nhắm mắt theo đuôi đi theo Đào Lâm Money. Bởi vì Vu Dương dặn qua, Đào Lâm cũng không đi địa phương khác, đi xuống lầu liền trực tiếp trở về nấu cơm, chờ Vu Dương trở về ăn cơm. Money quả thực Hôm nay Vu Dương trở về sớm Mani bởi vì lo lắng Đào Lâm. Hắn cũng không có ở bên ngoài nhiều đợi, đem sự tình công đạo rõ ràng. Về phần bọn họ nói muốn khai cái gì hội nghị linh tinh sự tình, hắn không để ý, công đạo cấp cao xâm, đem hắn nói sự tình làm tốt, liền trực tiếp đã trở lại. Vài người ăn cơm xong, Vu Dương chủ động thu thập bát đũa đi tẩy. Đào Lâm cười tủm tỉm đi theo hắn. Đợi lát nữa, chúng ta đi một chuyến luyện tập chàng đi, đi chỗ đó làm gì? Vu Dương nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Gần nhất bởi vì sự tình nhiều, hắn chỉ có mỗi ngày lên lớp thời điểm mới có thể đi xem đi. Còn lại sự tình đã không đi. Đại đa số thời điểm đều là đợi ở trong phòng. Chúng ta so với thử một chút. Vu Dương nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Thả tay Lý Bát, ngươi cùng ta tỉ thí. Đúng vậy, ta dùng dị năng, ngươi không thể dùng, cái này gọi là tỉ thí. Vu Dương đánh giá nàng liếc mắt một cái. Ngươi sẽ không là muốn trả thù ta đi. Hắn lặng lẽ hướng cửa nhìn thoáng qua. Gặp bọn nhỏ không ở, có thế này nhỏ giọng nói, ta không có làm vài lần, thật sự, nhiều nhất cũng lên 7-8 lần, phúc, Đào Lâm thiếu chút nữa hộp máu, ngươi đặc sao làm 7-8 lần, còn nói chính mình không có làm vài lần, khó trách nàng xương sống thắt lưng khởi không đến giường, còn đặc sao cho rằng chính mình thắt lưng chặt đứt đâu. Đợi lát nữa phải đi, ta sẽ hai loại dị năng đều dùng. Nàng nói xong, xoay người bước đi. Vu Dương hết chỗ nói rồi. Nha đầu kia hiện tại càng ngày càng bạo lực. Tẩy qua bát, Đào Lâm mang theo mấy một đứa trẻ cùng Vu Dương cùng đi sân huấn luyện. Vu Dương trong lòng không yên. Đào Lâm không biết dùng kết giới chắt hắn đi. Hắn khả không muốn chết ở kết giới thượng. Nhớ tới kia hai cái chết ở kết giới thượng tang thi. Hắn liền cả người rét run. Không được, không được, cũng không thể cấp Đào Lâm mưu sát chồng thời gian. Đào Lâm cũng không biết Vu Dương não bổ nhiều như vậy. Một tiếng lãnh đạm bắt đầu, sau, dẫn đầu quăng ra kết giới. Vu Dương thân thể nhất oai, thả người nhảy ly khai tại chỗ. Kết giới rơi trên mặt đất chạy xe không? Đào Lâm xả môi nở nụ cười một chút. Quả thực a, chỉ cần tốc độ rất nhanh là có thể dễ dàng né tránh nàng kết giới dị năng. Này có thể bị nàng vây khốn nhân, phần lớn đều là không có phòng bị nhân. Giống Vu Dương như vậy đã hiểu biết nàng nhân, tám phần là khốn không được. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, khả Đào Lâm quăng kết giới tốc độ cũng không hoãn, như trước chưa từng ngừng lại quăng. Đồng thời, nàng nhanh chóng ở chính mình bên cạnh người bố trí 3 tầng kết giới. Vu Dương phủ vừa ly khai tại chỗ liền lập tức nhắm phía Đào Lâm. Đào Lâm mỗi quăng một cái kết giới, hắn liền hướng bên cạnh chuyển một chút, sau đó tiếp tục nhắm phía Đào Lâm. Hắn tốc độ rất nhanh. Mục tiêu cũng thực minh xác, chính là ở trước tiên tới Đào Lâm bên người, sau đó đem nàng chế trụ. Nàng kết giới đối Vu Dương tác dụng gì tiểu, cơ hồ chính là không có tác dụng. Phanh, phanh, Vu Dương liên tiếp xuyên thấu hai tầng kết giới, tiếp tục nhằm phía Đào Lâm Money. Đào Lâm bắt đầu hoạt động vị trí, hắn cũng ngay sau đó hoạt động vị trí. Khả Đào Lâm tốc độ nơi nào có thể cùng Vu Dương so với. Không trốn vài bước đã bị Vu Dương bắt được. Vu Dương nắm chặt nàng cổ, tự thân sau chế trụ nàng. Tiểu đào tử, ngươi thật muốn mưu sát chồng a? Đào Lâm sắc mặt đỏ lên. Nàng nơi nào có tưởng mưu sát hắn, chẳng qua là một lần luyện tập mà thôi, lại bị hắn biến thành như vậy nghiêm túc. Hắn sung tới được thời điểm, Đào Lâm còn tưởng rằng hắn muốn giết chết chính mình đâu. Nàng đẩy ra Vu Dương, chùy hắn một phen, ngươi tài muốn giết ta. Không, đón nàng oán trách ánh mắt, Vu Dương cũng xấu hổ. Vừa mới thật là rất nghiêm túc, ta còn tưởng rằng ngươi nghiêm cẩn. Đào Lâm oán trách nhìn hắn một cái. Cùng lúc đó, mấy một đứa trẻ đều xông tới. Vu Dương ca ca, ngươi dạy ta nhóm đi. Vu Dương ca ca, ngươi rất lợi hại a. Vu Dương ca ca, ta hảo sùng bái ngươi a. Vu Dương ca ca, Vu Dương ca ca. Đào Lâm một đầu hắc tuyến xem bọn họ. Uy, các ngươi là không phải đã quên chuyện gì? Tiểu Long nhìn nhìn Đào Lâm, thập phần chân chó ôm Vu Dương đùi, nói: Đào Lâm tỷ tỷ, ta quyết định đi thượng Vu Dương ca ca chương trình học. Ta đâu, dị năng rất vô dụng, coi như hết. Đào Lâm một đầu hắc tuyến, khí phải chết, vốn là muốn làm cho bọn họ thượng chính mình chương trình học, không nghĩ cư nhiên thành toàn Vu Dương. Ngươi Vu Dương ca ca, Đào Lâm khóa, các ngươi cần phải đi. Đúng lúc này, Vu Dương chen vào nói. Hắn ngồi xổm xuống xem mấy một đứa trẻ. Các ngươi đã cho ta vì sao có thể đánh thắng được Đào Lâm? Thật sự liền là vì ta quyền cước lợi hại sao? Tiểu Long liên tục gật đầu. Bằng không đâu, Vu Dương cười, sờ sờ hắn tiểu đầu. Đó là bởi vì ta hiểu biết Đào Lâm dị năng, thượng dị năng khóa, chẳng phải cho các ngươi đi học tập dị năng, mà là cho các ngươi hiểu biết dị năng, biết này đó dị năng có nào dài ra cùng khuyết điểm. Chỉ có như vậy tài năng đả bại bọn họ, không CV by Loverly đây không? Hết chương.